Chương 256, hai mặt giáp công. Tùy tùng trung cấp siêu tầm linh quyển, Ninh Tiểu Bắc mang theo bánh đỉnh, tông cửa xông ra, hướng về tràn đầy đèn nghe ông đỏ quang đường phố chạy đi. Bên cạnh người qua đường không nhìn thấy linh quyển, hướng hắn quăng tới một bó cột ánh mắt quái dị, trong miệng mắng, chạy nhanh như vậy, chạy đi đầu thai a nửa giờ sau, màn đêm vừa vào. Ninh Tiểu Bắc chạy tới một chỗ cũ kỹ nhà dân trước, ngắm nhìn bốn phía, mảnh này đoạn đường đen xì xì một mảnh, người đi đường ít ỏi. Bên cạnh cột điện tử trên dán đầy tiểu quảng cáo, hiển nhiên thuộc về khu dân nghèo. Lương Trọng Siêu tâm linh khuyển tốc độ rõ ràng chậm lại, cẩn thận ở trong không khí phân biệt thích hồng nguyệt mùi vị. Chen phiêu huyết kiếm ra giới, Ninh Tiểu Bắc thu lại khí tức, chậm rãi đi theo linh khuyển phía sau, cảm quan toàn mở, thời khắc chú ý chu vi gió thổi cỏ lay. Lần này đối mặt kẻ địch, là ẩn giấu thế giới tu luyện giả, vì lẽ đó Ninh Tiểu Bắc không dám có chút bất cẩn. Bánh tử đỉnh cu nở dê là từ Ninh Tiểu Bắc trên bả vai đứng lên đến, vẻ mặt cảnh giác. Chết tiệt địa phương quỷ quái này nửa điểm linh khí đều không có, đợi nơi này, quả thực sống một ngày bằng một năm, lão tử muốn biệt điên rồi. Một chỗ nhà cũ bên trong, vang lên một ngột ngạt tiếng giống giận dữ. Được rồi, A Khuê, ngươi liền nhịn một chút đi, ai bảo tu vi của ngươi quá thấp đây, ngươi nếu như có thể có phong thiếu thực lực, đương nhiên sẽ không ở này phạm trần chịu ảnh hưởng. Một cái khác khàn khàn âm thanh, nhưng là có vẻ biếng nhác. Tiên sư nó, phi tinh, ngươi liền không khó chịu sao? Thích Khuê ở trong sân đi tới, cau mày. Lẽ nào ngươi đã đạt đến luyện khí cảnh? Lẽ nào ngươi đã đạt đến luyện khí cảnh? Câu nói này rơi vào cách đó không xa Ninh Tiểu Bắc trong thai, không khác nào lôi đỉnh đánh xuống, nhường hắn tâm thần chấn động mạnh. Đối phương dĩ nhiên là luyện khí cảnh cao thủ khe nằm, vậy còn đánh giám á lão tử khoảng cách luyện khí cảnh còn chênh lệch một đoạn dài đây, chết tiệt, chỉ là một ẩn dấu thích ra tiểu nhân vật cũng đã đột phá luyện khí cảnh sao? Chính đang hắn nghĩ thời điểm, trong sân truyền đến phi tinh sang sảng khàn giọng tiếng cười, lại như là cổ họng bị cắt. Ha ha ha, Thích Khuê, đầu óc ngươi đều bị các bón đại ổ xịt trướng bất tỉnh chứ? Ta nếu như luyện khí thành công, còn có thể cùng ngươi cùng đi ra nhiệm vụ hử? Luyện khí cảnh cường giả tuyệt đỉnh, sớm sẽ bị gia tộc cung phục lên, cho rằng hộ tộc trưởng lao rất hầu hạ. Thích Phi Tinh dừng một chút, cắn răng nói, kỳ thực, ta cu nở dê nhanh khó chịu chết rồi, phàm trần bên trong, không có một tia linh khí tồn tại. Đối với chúng ta loại tu luyện này giả tới nói, quả thực đau đến không muốn sống hịt. Được rồi, Thích Khuê ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới Thích Phi Tinh chỉ là làm bộ rất dễ dàng dáng vẻ, thực tế là so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Hắn lại hỏi, đúng rồi, Phi Tinh, ngươi mới vừa nói carbon dioxide là cái thứ gì? Carbon dioxide là phàm trần trong không khí một loại khí thể, chỉ là khoa học tự nhiên, ngươi loại này chỉ biết là tu luyện đại lao thô, đương nhiên sẽ không hiểu được. Thích Phi Tinh âm thanh mang theo chút ngạo mạn. Thích, không phải là từ nhỏ ở phàm trần tư thủ cần nút qua một quãng thời gian sao? Châu bỏ cái gì? Thích Khuê hừ lạnh. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không tin, phàm trần cái kia không gọi tư thục, gọi trường học. Thích Phi Tinh cười vài tiếng, đống nhiên trong lúc đó, trên mặt nụ cười đọc lại, sau đó nhanh chóng quay đầu, hướng về ngoài sân một tiếng gầm dữ dội. Ai hả? Thích Khuê chân mày cau lại, lập tức từ sân một gốc cây lão cây hoài bên, cầm lấy một đôi song lưới búa to. Thích Phi Tinh thân thể nhảy lên một cái, ung dung lướt qua cao hơn 2 mét đầu tường, người nhẹ như nước yến lạc ở trong ngõ hẻm. Không ai hắn lông mày căng thẳng, ánh mắt ở đen xì xì trong ngõ hẻm siêu tầm lên. Vừa nãy rõ ràng nghe có người tiếng bước chân, lẽ nào là ta ngăn cách linh khí quá lâu, xuất hiện huyễn nghe? Phi Tinh, ngươi có phải là quá mẫn cảm? Cầm trong tay hai lưới búa, Thích Khuê từ trong sân chậm gì gì đi ra, đầy mặt không để ý nói, chỉ bằng chúng ta thực lực, đủ để quét ngang phàm trần, ai có thể cứu đi Thích Hồng Nguyệt Miêu? Đang lúc này, một con người hiền lành tiểu bạch miêu chậm rãi đi tới, hướng về. Hai người bi bô điệu kêu một tiếng, sau đó bắt đầu tiếp cận Thích Khuê. Nơi nào miêu thích Phi Tinh tính cách đa nghi, không khỏi lại là bắt đầu nghi hoặc. Phi Tinh, ta xem ngươi so với ta nghiêm trọng đây, ngươi hay là đi ngủ một giấc đi. Thích Khuê nhìn lướt qua cái kia tiểu bạch miêu, cũng không để ý miêu bánh dưới đỉnh từng bước một tiếp cận Thích Khuê, ngay ở cách hắn chỉ có 5 bước xa thì, trong mắt vô tội vẻ, trong nháy mắt chuyển hóa thành âm hàn sát khí lộ A Khuê, cẩn thận. Thích Phi Tinh vẻ mặt căng thẳng, vội va hô. Một con sú miêu mà thôi, thấy bánh dưới đỉnh lộ ra móng vuốt sắc bén, nhanh chóng hướng về hắn đập tới. Thích Khuê không những không giận mà còn cười, trên mặt mang theo một vẻ cân nhắc. Đang lúc này, Thích Phi Tinh con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy Thích Khuê phía sau có một đạo cầm kiếm bóng đen chính đang nhanh chóng áp sát Thích Khuê. Cẩn thận, phía sau ngươi, một câu nói hung ra, Thích Khuê còn không phản ứng lại, liền bị tiểu bạch miêu cùng phía sau bóng đen hai mặt giáp công. Bởi Thích Khuê sự chú ý hoàn toàn đặt ở này con quái dị bạch miêu trên người, vì lẽ đó cũng không nhận thấy được phía sau còn có người đánh lén. Phù phù, Thích Khuê thân thể cứng đờ, sắc mặt trêu tức nụ cười gắt gao đọng lại. Hắn cúi đầu vừa nhìn, một thanh tinh trường kiếm màu đỏ từ hắn nơi tim đạn dò ra, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Thích Lao Cửu Kiếm nói xong câu nói sau cùng, Thích Khuê trực tiếp đoạt khí. Trái tim chính là thân thể chí mạng chỗ yếu, được đến bất kỳ một điểm tổn thương đều sẽ tức khắc chết. A Khuê Thích Phi Tinh hoàn toàn choáng váng, hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn vừa đối mặt, Thích Khuê liền bị giết chết. Các hạ đến tột cùng là ai, vì sao lấy ta đồng bạn tính mạng? Thích Phi Tinh có vẻ rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi, chúng ta nhưng là ẩn giấu Thích ra người, các hạ tốt nhất lấy ra giải thích, bằng không ta sẽ để ngươi nếm trải so với chết càng khó chịu gấp trăm lần hình phạt. Phút chốc, cánh tay hắn vung lên, một thanh đổ tế nhuyễn trưởng kiếm thình lình bắn ra, bị hắn nắm trong tay. Một luồng nồng nặc âm u khí tức gợn sóng từ Thích Phi Tinh trên người tràn ngập ra. Ninh Tiểu Bắc đem Thích Khuê về phía trước đẩy một cái, rút ra Phiêu Huyết kiếm, lạnh nhạt nói, ngươi gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Thích tiểu thư tiểu tình lang Thích Phi Tinh sững sờ, chợt khó có thể tin địa trợn mắt lên, ngươi là làm sao tìm được đến nơi này? Ít nói nhảm, chịu chết đi! Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn lại với hắn lãng phí miệng lưỡi, ánh mắt âm trầm, rút kiếm thẳng tới, sát khí lâm liệt, hừ, cho rằng đánh lén giết chết A Khuê liền có thể là ta đối thủ sao? Thích Phi Tinh khinh thường xì cười một tiếng, chợt hướng về đồ tế nhuyễn trưởng kiếm bên trong truyền vào một đạo linh khí, nhất thời kiếm trong tay căng thẳng như sắt thép binh một tiếng, đen thùi trong ngõ hẻm, một đốm lửa bắn tóe đi ra khẩn đón lấy. Hai người giao thủ mười mấy chiêu, hai thanh kiếm va chạm kịch liệt, truyền ra tảng lớn tung tóe hỏa tinh cùng lanh lảnh tiếng va chạm đáng chết. Tiểu tử này nhất định QNZ là ẩn tàng thế gia người, lại nắm giữ như vậy tinh xảo kiếm thuật. Không được, sau đó làm tàn hắn, nhất định phải bàn hỏi lên. Thích Phi Tinh tâm trạng chìm xuống. Kết thúc. Hoàn toàn tra rõ thực lực của đối phương sau khi, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng vùng lên một vệt tự tin độ cong. Xem ra, ẩn tàng thế gia người, cũng không phải hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Chỉ có điều, là so với bình thường tạp ngư mạnh hơn mảng lớn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.